Magician trong thế giới comic. Chương 566, đó là một người kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lẽ đó, người chạy đến ta chỗ này đến rồi. Noe một cái tay chống đầu, một cái tay đang đùa cái kia tương tự với đồng hồ đeo tay ngoạn ý. Nhìn sắc mặt trong bình tĩnh nhưng chen lẫn một ít lửa giận Tony. Cuối cùng thở dài chậm rãi hỏi. Nói thật sự, Noe sớm có linh cảm loại này chuyện hư hỏng sẽ phát sinh. Chỉ là không ngờ tới chuyện này chỉ là chậm lại mấy tháng liền phát sinh. Mấu chốt nhất chính là, Tony có thể phát hiện Bucky chính là sát hại cha mẹ mình hung thủ cũng thật là bởi vì Noe. Nếu như không phải Noe lúc trước vì khoe khoang nói lỡ miệng. Nói không chắc đến hiện tại Tony đều còn chưa phát hiện tình huống này đây. Chỉ là Noe không nghĩ đến chính là, Tony người này lại bắt đầu đánh tới lượng tử lĩnh vực bàn tính. Mặc dù nói hắn xác thực có thể học tập Captain America Steve cách làm. Nhưng là này tổng để Noe cảm giác là lạ. Bởi vì Noe hoàn toàn đoán không được người này đến cùng dự định làm những thứ gì. Chẳng lẽ cứu cha mẹ chính mình? Xin nhờ, hắn làm như vậy tạo thành hậu quả có thể nói là khó có thể tưởng tượng. Dòng sông thời gian thật là không phải ngươi nói có thể phá hoại liền phá hoại. Nếu như là chạy đi song song vũ trụ, làm như vậy cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì à, chẳng lẽ chỉ là vì thấy cha mẹ chính mình sao? Quên đi, ta muốn hỏi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Noe thở dài, hắn cảm giác mình vẫn là trực tiếp một điểm tốt hơn. Đem những này chết tiệt sự tình hỏi rõ rồi chứ. Dù sao cũng tốt hơn xem một con ruồi không đầu. Này xem như là Noe thường từ năm đó mình thích suy nghĩ lung tung thử hết quả đắng được giáo huấn. Ta muốn làm gì? Tony vào lúc này cũng coi như là phục hồi tinh thần lại. Hắn cười khổ một thân. Ta dự định nếu như có thể lời nói. Liền trở lại quá khứ thời gian. Cái này không thể được. Bởi vì ngươi có thể không quản được mình làm một ít không chuyện nên làm. Noe trực tiếp phủ định Tony ý nghĩ. Tính cách của ngươi ta quá dài. Ngươi nhất định sẽ làm một ít ngươi cho rằng là đúng. Thế nhưng gặp tạo thành khó có thể tưởng tượng phá chuyện xấu. Thật sao? Tony thở dài. Lắc lắc đầu hắn tiếp tục hỏi. Như vậy, nếu như ta đi qua lúc đi song song vũ trụ đây. Noe tay còn chống đầu. Thế nhưng hắn chơi khối này tương tự đồng hồ đeo tay ngoạn ý tay nhưng ngừng lại. Suy tư chốc lát Noe gật gật đầu. Nếu như là như vậy lời nói. Như vậy ta có thể đáp ứng ngươi. Bởi vì ở một cái khác vũ trụ ngươi. Từng làm những chuyện tương tự. Nghe được Noe câu nói này. Nhất thời Tony ánh mắt sáng lên. Nếu như là như vậy lời nói. Như vậy Tony chẳng khác nào thu được thế giới phép thuật chống đỡ. Nếu thế giới phép thuật chống đỡ chính mình cách làm, như vậy người bình thường thế giới sự tình hắn mới sẽ không quản nhiều như vậy. Hơn nữa để Tony cảm thấy hứng thú nhất chính là, một cái khác vũ trụ chính mình lại từng làm những chuyện tương tự. Tuy rằng Tony biết Noe đi tới hắn đồng thời dòng thời gian vẫn là tương lai vũ trụ. Thế nhưng hắn căn bản không biết Noe đến cùng lúc nào đi. Liền ngay cả lúc nào trở về hắn đều không rõ ràng. Lần này lại đây, hắn có thể chỉ là mang theo cái kia xui xẻo bác sĩ đến thử vận may. Tương tự hắn lại đây thử vận may. Không nghĩ đến Noe lại liền ở ngay đây. Vậy đại khái cũng giải thích Tony người này vận khí xác thực rất tốt đi. Có thể nói một chút xem, cái vũ trụ kia ta là tình huống thế nào sao? Nếu Noe đồng ý, như vậy Tony cũng bằng thả xuống một chút gánh nặng. Hắn một mặt mỉm cười nhìn Noe hỏi. Cái vũ trụ kia sao? Noe méo sạch đầu. Nói đến cái vũ trụ kia không có ta. Ở mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm trước các ma pháp sư ra chút vấn đề dẫn đến phép thuật truyền thừa gãy vỡ. Bởi vậy nơi đó thế giới phép thuật cũng không bằng nơi này như vậy phồn hoa. Đương nhiên. Nơi đó cũng có Kama, Tát, cũng có thượng cổ tôn giả. Oa nha, Tony chớp chớp, xem ra chỗ đó không phải như vậy thoải mái. Vẫn là nói một chút ta xem một chút đi. Ngươi, Noe ngắm Tony một chút. sau đó đem trong tay khối này tương tự đồng hồ đeo tay đồ vật ném đến Tony trước mặt. Nói đến, đồ chơi này vẫn là ngươi tác phẩm, ta từ thò nơi đó bắt được. Hắn nói đây là cái vũ trụ kia ngươi cho hắn lễ vật. Nhưng trên thực tế đây là một cái vũ trụ định vị khí. Không sai, vẫn bị Noe cầm trong tay thưởng thức chính là Tony thiết trí phòng ngừa thời gian ở trên người chảy qua đồng thời có thể định vị vũ trụ thời gian máy. Móc, làm Noe phát hiện đồ chơi này ở thò trên người thời điểm. Noe liền đoán được cái vũ trụ kia Tony đến cùng đang đánh tính toán gì. Chỉ có thể nói thò còn thật không biết đồ chơi này là làm gì. Không phải vậy hắn cũng không dám tùy tiện cầm đồ chơi này trở về. Có điều nếu mang về, Noe cũng không ngại đem vật này đưa cho vũ trụ này Tony. Nếu muốn chơi liền để bọn họ chơi thật vui chơi đi. Cho tới cái vũ trụ kia ngươi. Nói thật sự nếu như không có ta tham dự lời nói. Kết quả không được tốt lắm. Noe mặc kệ Tony đang đánh giá cái này đồng hồ đeo tay trực tiếp mở miệng nói rằng. Tiếp theo Noe liền đem nếu như chính mình chưa từng có đi đem chuyện sẽ xảy ra cố gắng giảng giải một bên. Tony nghe rất chăm chú. Chỉ có điều khi hắn sau khi nghe xong sắc mặt liền trở nên khó coi. Nói cách khác, cái vũ trụ kia thượng cổ tôn giả dự đoán ra cơ hội duy nhất là để ta khai hỏa búng tay. Không biết, ngược lại ngươi cuối cùng đi làm. Sau đó, ta chết rồi. Ta Pepper con gái Morgan Stark biến thành một cái không có phụ thân hài tử. Đúng, cơ bản như vậy. Có điều tất cả những thứ này đều sẽ không phát sinh. Bởi vì ta đi tới. Noe vẫy vẫy tay sau đó không để ý tới Tony. Noe có thể thấy người này đại khái cần một chút thời gian đến bước đệm. Dù sao cái vũ trụ kia Tony chạy đến quá khứ thời gian cùng cha của hắn từng gặp mặt. Cái này cũng là hắn bây giờ chuyện muốn làm. Lắc lắc đầu, Noe dự định đứng lên. Có điều rất nhanh Noe liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Tony. Chấm, đúng rồi, người thật giống như dẫn theo cá nhân lại đây. Thật sao? A, Tony một hồi không phản ứng lại. Thế nhưng sau một khắc người này liền nghĩ ra đến. Há, xác thực, một cái đứt đoạn mất tay bác sĩ. Muốn tới nơi này thử vận may. Ta liền tiện đường cho hắn mang tới. Đứt đoạn mất tay. Bác sĩ, cái tên này tên gọi là gì? Ngạch, thật giống là, ta ngẫm lại, Steve vẫn là Stephen. Quên đi, ngược lại hắn họ Strange. Một cái kỳ quái gia hỏa. Strange ngồi ở London Thánh Điện bên trong đại sảnh. Hắn hiện tại cảm giác mình thật sự ba quan đổ nát. Ở New York Stark rạp hát lớn bên trong mới vừa xem xong điện ảnh hắn liền gặp phải Tony Stark. Sau đó hai người bọn họ đồng thời hẹn ước đi đến London. Chỉ có điều Strange cho rằng chính là hắn gặp dùng sử dụng giao thông bình thường công cụ. Liền tỉ như phi cơ loại hình ngoạn ý, nhưng là khi hắn đưa ra muốn đính vé máy bay thời điểm. Lại bị Tony cho ngăn cản. Ở Tony dẫn dắt đi bọn họ lại một lần nữa tiến vào Stark rạp hát lớn. Sau đó ở một cái không có quản chế không có bất kỳ người nào có thể tiến vào bên trong gian phòng. Tony coi như Strange mang theo một cái nhẫn. Tiếp theo bắt đầu hoa vòng tròn. Đúng, chính là hoa vòng tròn. Lúc đó Strange còn tưởng rằng Tony lại muốn làm trò gian gì. Nhưng là khi hắn nhìn thấy một cái màu vàng nhạt vòng sáng ra hiện tại bọn họ trước mặt. Khó mà tin nổi nhất chính là làm vòng sáng triệt để mở ra sau khi hắn phát hiện một mặt khác mặt trời mới vừa bay lên dáng vẻ. Strange trực tiếp há hốc mồm. Hắn là sáng sớm chạy đi tìm Jonathan. Xế chiều đi Avenger căn cứ tìm Tony. Vào buổi tối mới đi Stark rạp hát lớn xem chiếu bóng. Hiện tại thời gian đã là New York 2 giờ sáng khoảng chừng. Trái phải. Mà thời gian này vừa vặn là New York sáng sớm 7 giờ khoảng chừng. Trái phải, nhìn Tony trực tiếp vượt qua cái này vòng sáng. Strange do dự một lúc cũng lập tức theo chạy tới. Hắn biết nếu như mình lần này không đuổi tới lời nói. E sợ Tony cũng sẽ không mang chính mình đi tìm những người ma pháp sư. Hơn nữa thông qua chuyện này Strange cũng cơ bản xác định. Tony tuyệt đối cũng là một cái ma pháp sư. Xuyên qua vòng sáng, Strange phát hiện mình hiện tại thật sự tiến vào London. Này kỳ dị cảm giác để Strange ngay lập tức nghĩ đến lúc trước New York đại chiến thời điểm. Cái kia thần bí ma pháp sư triệu hoán hắn ma pháp sư cách làm. Theo Tony một đường đi về phía trước. Rất nhanh Strange liền cảm giác mình thật giống lạc lối bình thường. Bởi vì hắn phát hiện mình thật giống bất chi bất giác liền rời đi dự định vị trí. Mà Tony thì lại hoàn toàn không có bất luận ảnh hưởng gì thậm chí còn đột nhiên biến mất không gặp. Đến cuối cùng vẫn là Tony thông qua một chút đặc thù phương thức đem hắn mang tới trong căn phòng này. Mà ở gian phòng này Nestor Ran phát hiện mình thật giống thật sự tiến vào một thế giới khác. Nhìn trong này tất cả, tỉ như vẫn màu cam miêu đang đuổi một con cú mèo không tha. Sau đó phía sau bọn họ còn theo một cái vẫn Bilibili gọi người máy. Còn có đủ loại tự động đang làm việc đồ nội thất. Cùng với một đám ăn mặc trường bào thỉnh thoảng triệu hoán một ít thư tịch sang đây xem người trẻ tuổi. Tất cả những thứ này hết thảy đều là như vậy khó mà tin nổi. Đều là như vậy vượt qua trên tưởng tượng. Đều là như vậy, để trên nội tâm hừng hực. Tony đi gặp cái này chủ nhân của nhà này. Mà trên đang không có thu được triệu hoán trước là không dám quá khứ. Strange cũng chưa quen thuộc thế giới phép thuật tất cả. Thế nhưng hắn cũng không dám có bất kỳ vi phạm. Hắn là vì là hai tay của chính mình mà đến. Lẳng lặng chờ đợi. Strange liền dường như pho tượng như thế ngồi ở chỗ đó. Nhưng là đợi đến nửa ngày Strange phát hiện vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Tuy rằng đặt mình trong ở một cái thế giới phép thuật để hắn cảm giác hết thảy đều là như vậy khó mà tin nổi. Thế nhưng hắn thật sự chờ thật lâu, ngẩng đầu lên nhìn chung quanh tất cả. Những thứ đồ này hắn ở gần đây thời điểm cũng đã cố gắng quan sát qua. Thế nhưng lại một lần nữa đến xem hắn phát hiện tất cả những thứ này tựa hồ cũng có vẻ đặc biệt khác với tất cả mọi người. Cái đại sảnh này nhìn qua lại như là Victoria thời đại kết quả bình thường. Thế nhưng là lại dung hợp một chút hiện đại nguyên tố. Tại đây cái phòng tiếp khách một bên. Nhưng là một cái triển lãm khu. Strange không dám đi tới thế nhưng cũng có thể thấy tới đó tựa hồ bày ra không ít đồ vật. Mà ở bên tay trái của hắn gian phòng kia, càng là một cái thư viện bình thường tồn tại. Trước những người tiểu các ma pháp sư chính là ở nơi đó nắm thư xem. Thực sự là một cái kỳ diệu địa phương a, Strange nội tâm âm thầm nghĩ đến. Chỉ có điều rất nhanh nội tâm của hắn lại bắt đầu sốt sắng lên. Hắn không biết chính mình rốt cuộc muốn nói như thế nào phục chủ nhân của nơi này. Đến giúp đỡ tài liệu mình thật này đôi người bình thường thế giới căn bản không có cách nào giải quyết hai tay. Strange thở dài. Hắn cảm thấy hắn chỉ có thể đi một bước xem một bước. Nhưng là hắn khí còn không thán xong. Hắn bỗng nhiên liền cảm giác mình đầu óc có chút say xe. Sau một khắc hắn xuất hiện ở một cái văn phòng bên trong cách trương.